vị nữ tử sư hổ tộc cao lớn này đối với Hoàng Kim sư tử tộc và Hoàng Kim thánh hổ tộc căm hận đến tận xương tủy. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, sao lại đến mức này a? Bạch hổ đại yêu hoàng không xuất thủ sao? Đường Tam lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng người chết là Hoàng Kim sư vương, cũng không phải là Hoàng Kim hổ vương, ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân Bạch hổ đại yêu hoàng không xuất thủ đi. Đại trưởng lão nhìn Đường Tam, hỏi, ngài hy vọng đại miêu lấy được thí thần kiếm sao? Đường Tam hỏi ngược lại, đại trưởng lão muốn sư hổ tộc vĩnh viễn ở nơi này an cư lạc nghiệp, hay là xông lên đột phá, để cho những tên từng cho rằng các người là tạp chủng biết ai mới là người tiến hóa thực sự. Đại trưởng lão trầm mặt, sư hổ kiếm thánh cũng không lên tiếng. Tiểu miêu nhìn Đường Tam, lại nhìn đại miêu, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tận sâu trong lòng nàng đương nhiên không muốn trượng phu đi mạo hiểm. Nhưng trước mặt ân nhân đã cứu mạng mình, nàng không nói ra được. Huống chi, nàng luôn biết trượng phu rất không cam lòng. Thân là đệ nhất cường giả sư hổ tộc, hiện tại lại có huyết mạch cấp 1, hắn làm sao có thể vĩnh viễn ẩn cư nơi sơn giả này? Đường Tam nói, các ngươi không cần cảm thấy áp lực, ta chỉ là cho rằng, lần này là một cơ hội tốt, một cơ hội thực sự để sư hổ tộc trở lại võ đài. Nếu như các ngươi cảm thấy không thể, ta cũng không cần viên kiếm thánh lệnh kia. Đối với Hoàng Kim sư tử tộc cũng không có tổn thất nào. Bọn họ không biết rõ ta là ai, muốn truy ra ta thì phải cân nhắc đến kiếm thánh cung. Đại trưởng lão thở dài một hơi, ân công, tộc ta vừa mới trở về từ bờ vực sinh tử, tất cả đều là do ngươi ban tặng. Lẽ ra đối với ý kiến của ngươi chúng ta không nên, nhưng là, tộc ta chỉ có ngần này tộc nhân, cũng có lẽ bởi vì ta đã già. Ta thật không muốn để bọn họ đi mạo hiểm nữa. Ít nhất phải chờ tộc ta phát triển lớn mạnh hơn một chút rồi nói sau. Đường Tam gật nhẹ đầu, nói, ta tôn trọng ý kiến của ngài. Lúc đầu hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thuyết phục được sư hổ tộc. Nếu đại trưởng lão không muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép. Không, ta đi. Đúng lúc này, sư hổ kiếm thánh vốn vẫn duy trì trầm mặc lên tiếng. Đại trưởng lão cùng tiểu miêu đồng thời nhìn về phía nó, nhìn thấy ánh mắt kiên định của đại miêu. Đại trưởng lão, tiểu miêu, ân công nói đúng, cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Không nên vì quá khứ đau khổ mà mất đi nhuệ khí. Tộc trưởng Hoàng Kim sư tử tộc vẫn lạc, bọn chúng đang ở trạng thái rắn mất đầu. Trước đó chúng ta đều rất căm hận hai tộc sư, hổ. Hiện tại được ân công trợ giúp, chúng ta đã giải quyết được vấn đề huyết mạch. Đồng thời tiến hóa thành huyết mạch tầng cấp cao hơn. Khi Hoàng Kim sư tử tộc cần, chúng ta có thể cho bọn chúng thấy hy vọng. Vừa nói, hắn vừa nhìn xung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc, nơi này rất tốt, ta đã từng nghĩ cứ như vậy ở cùng tiểu miêu cả đời là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng là, nam nhân nên đỉnh thiên lập địa, sư hổ tộc chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi này chờ chết sao? Đại trưởng lão, ngài rõ ràng nhất, với số lượng tộc nhân hiện tại, nếu tiếp tục sinh hoạt bình thường, chỉ sợ nhiều nhất đến đời thứ ba thì truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Huyết mạch ngày càng mỏng, sinh ra hậu đại càng khó khăn. Đây là điều chúng ta muốn sao? Muốn tiến thêm một bước, muốn để tộc đàn truyền thừa tiếp, thực tế, chúng ta cần được công nhận và ủng hộ. Chỉ có như vậy mới làm sư hổ tộc chúng ta chân chính đứng vững ở Thiên Vũ Đế Quốc. Cho nên, ta muốn đi, ta muốn nắm giữ thí thần kiếm, ta muốn thành tựu yêu vương, tương lai càng muốn trùng kích cấp độ đại yêu hoàng. Nếu như ta có thể trở thành đại yêu hoàng, còn ai dám nói sư hổ tộc chúng ta vô danh? Nhìn hai mắt dần phím hồng của đại trưởng lão, thanh âm của sư hổ kiếm thánh nhu hòa hơn vài phần, đại trưởng lão, ta biết ngài lo lắng điều gì. Để ta đi, một mình ta đi, dù thật sự có chuyện không may xảy ra với ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình huống trong tộc đàn. Để ta đi đi, nếu không cả đời này ta sẽ không an tâm. Nếu ta thành công thì chính là một khởi đầu mới. Chân chính là một khởi đầu mới cho tộc chúng ta. Ánh mắt hắn ánh lên sự kiên quyết, cương quyết cùng một chút kiệt ngạo mà Đường Tam từng thấy trong đấu thú tràng. Sư hổ kiếm thánh cho tới giờ không phải là người chịu khuất nhục. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn có sư hổ kim cương, nhưng hắn thiếu thế lực đứng sau ủng hộ. Hoàng Kim sư tử tộc là chủng tộc cường đại lâu đời, nội tình cực kỳ thâm hậu. Trở lại sư tộc là chứng minh sư hổ thú không phải vô danh. Dùng thực lực để bọn họ công nhận và ủng hộ, trở thành sư hổ kiếm thánh cường đại hơn. Có một ngày đứng ở đỉnh phong trong yêu quái tộc, đó mới là điều hắn muốn. Đường Tam cũng bởi vì nhìn thấu tính cách của hắn nên mới vì hắn mà bắt lấy thí thần kiếm trên hội đấu giá. Đại trưởng lão nhìn hắn, ánh mắt dần biến đổi. Hắn dùng sức vỗ bả vai sư hổ kiếm thánh nói, ngươi đã là tộc trưởng sư hổ tộc, quyết định của ngươi chính là quyết định trong tộc. Ta đã già, ta sẽ vì ngươi mà thủ hộ hậu phương, thủ hộ lấy tộc nhân của chúng ta. Sư hổ kiếm thánh giang hai tay, ôm lấy đại trưởng lão, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thật tốt, nhất định sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của sư hổ tộc. Ngươi có thể đi. Đúng lúc này, bên người sư hổ kiếm thánh truyền đến một thanh âm khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, nhưng ngươi không được bỏ lại ta. Bệnh của ta đã khỏi, huyết mạch của ta cũng đã dung hợp. Trong tộc ta là nữ tử mạnh nhất, ngươi muốn làm anh hùng trong tộc, ta cũng muốn làm. Cho nên, dù ngươi đi nơi nào cũng phải mang theo ta. Chỉ cần cho ta đi cùng ngươi, ngươi muốn ghế ta cùng ngươi ghế, ngươi muốn lên trời ta cùng ngươi đi, ngươi muốn xuống biển ta cùng ngươi xuống. Ngươi sống thì ta sống, ngươi trở thành sư hổ đại yêu hoàng, ta chính là hoàng hậu của ngươi. Ngươi chết thì ta chết, dù có chết, đuôi của chúng ta cùng phải quấn vào nhau. Tiểu Miêu nói như chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Hốc mắt Đại Miêu có chút ẩm ướt, hắn lại giang tay ôm lấy Tiểu Miêu vào ngực, được, chúng ta cùng sinh cùng tử. Chỉ cần ta còn thở, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì tổn thương ngươi. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút buồn, thậm chí hắn đã nghĩ không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng hắn rất nhanh đã cắt đứt suy nghĩ này. Với tính cách của sư hổ kiếm thánh, dù lần này mình không cho hắn cơ hội thì bản thân hắn cũng sẽ ra ngoài tìm cơ hội khác. Trong lòng hắn vẫn luôn không cam tâm. Ân công, khi nào thì chúng ta đi? Sư hổ kiếm thánh hỏi Đường Tam. Đường Tam nói, ta sẽ trở lại tổ đình. Nhưng vì còn có một số việc chưa giải quyết xong nên sẽ ở lại chỗ này hai ngày. Các ngươi hãy chuẩn bị một chút, sau đó lên đường đi tới tổ đình, vào ở trong khách sạn Bạch Hổ. Tốc độ phi hành của ta nhanh hơn các ngươi, sau hai ngày nữa ta sẽ xuất phát. Đến lúc đó chúng ta tụ họp ở tổ đình, cùng tiến về Hoàng Kim Sư Tử Tộc. Được. Sư hổ tộc không có khả năng bay, nó không phải là sát sĩ hổ. Dù bằng vào sư hổ kim cương phi hành tốc độ rất nhanh nhưng thời gian ngắn, lại không bền bỉ. Đường Tam để bọn họ đi trước vì nơi này còn một chút việc phải xử lý. Dù hắn đi sau hai ngày, nhưng có lẽ còn đến sớm hơn so với vợ chồng sư hổ kiếm thánh. Đấu La Đại Lục năm trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 435, tác dụng của Hồ Vĩ Xá Lợi, thượng. Vợ chồng sư hổ kiếm thánh rời đi trước. Đường Tam cũng không nóng lòng rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc. Tinh phách Hoàng Kim Thụ vừa mới dung hợp với bản thể, hắn cần quan sát hiệu quả một chút. Khi cần thiết Đường Tam có thể trợ giúp để tránh xảy ra vấn đề. Nhưng từ tình huống trước mắt có thể thấy, hiệu quả dung hợp vô cùng tốt. Dù sao cũng cùng một chủng tộc, hơn nữa là cao giai dung hợp với thân thể thấp giai. Bản thân Hoàng Kim Thụ không có linh trí, tinh phách dung hợp tương đương với việc dung nhập hàng vạn năm kinh nghiệm cùng trí tuệ. Điều này tất nhiên sẽ làm tốc độ trưởng thành của nó tăng lên thật lớn. Đường Tam yên lặng ở bên cạnh cảm thụ tình huống của Hoàng Kim Thụ. Sau khi dung hợp, tinh phách hẳn đã ngủ say, để cho thần thức cùng Hoàng Kim Thụ triệt để hòa thành một thể. Quá trình này cần thời gian, bởi vì thần thức quá mức cường đại so với Hoàng Kim Thụ nên nhất định phải tiến hành từng bước, đồng thời tăng lên tầng cấp Hoàng Kim Thụ, nếu không sẽ có nguy hiểm. Hiện tại xem ra, tinh phách biết rất rõ mình phải làm như thế nào, cho nên cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng cho Hoàng Kim Thụ, tương lai không xa, nơi này sẽ rất nồng đậm sinh mệnh khí tức. Dù Nhật Thần Đế Quốc bên kia có Hoàng Kim Thụ cường đại nhưng sinh mệnh khí tức cũng tản ra trong phạm vi lớn. Nhưng Hoàng Kim Sơn Cốc thì khác. Dưới tác dụng của Liên Hoàng Trận, sinh mệnh khí tức chỉ xuất hiện trong mảng Sơn Cốc này, cũng không khuếch tán ra bên ngoài. Trong và ngoài Sơn Cốc là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, ở nơi này, sinh mệnh khí tức nồng đậm không gì sánh được. Phóng người lên, đạp sóng mà đi. Đường Tam đi vào hang động bên kia bờ. Ta có tiện đi vào không? Hắn hướng vào hang động hỏi. Dù sao bên trong đều là các cô nương, hắn vẫn nên giữ phép lịch sự. Chủ nhân đến sao? Chủ nhân, mời ngài vào. Rất nhanh bên trong đã truyền đến thanh âm líu ríu, sau đó các cô nương đều chạy ra bên ngoài. Các thiếu nữ hồng hồ tộc quần áo có chút không chỉnh tề, nhưng cũng không có ý muốn che đậy trước mặt Đường Tam, từng người vui vẻ xông tới. Ở trong sơn cốc điều dưỡng thời gian dài như vậy,

Tu luyện huyền thiên công chính là không ngừng quán thông những huyệt vị này, để cho cơ thể tự sản sinh năng lượng. Khi Đường Tam hấp thu thiên địa linh khí sẽ dùng tinh thần lực để khống chế mở ra toàn bộ các huyệt vị, hấp thu như vậy sẽ có hiệu quả gấp bội. Cho nên, ba cây hồ vĩ xá lợi rơi vào tay Đường Tam, cùng việc hiểu rõ huyệt vị, hắn coi hồ vĩ xá lợi như kim châm ký ý huyệt vị, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và nơi ký ý chủ yếu là các huyệt vị trên đầu. Chuyện này cần thời gian thử nghiệm, nên bắt đầu từ tái 2T, đại huyệt sẽ nguy hiểm hơn. Đây là nguyên nhân vì sao hắn dùng cây hồ vĩ xá lợi ngắn nhất để thử. Vừa dùng đã quá mãnh liệt, vạn nhất làm thần thức rối loạn thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, từ trước mắt đến xem, cũng chỉ ở bên cạnh hoàng kim thụ tu luyện mới được. Chuyển sang một nơi khác, sinh mệnh năng lượng không đủ sẽ làm khí huyết hao tổn, sinh mệnh lực tiêu hao, vậy thì được không bằng mất. Qua một đêm thử nghiệm, Đường Tam cơ bản đã nắm giữ được ảo diệu trong đó. Ít nhất hiện tại hắn đã có thể dùng hồ vĩ xá lợi đi ký ý một chút tái 2T trên đầu để đề thăng tốc độ chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức, hiệu quả tương đối không tệ. Tinh thần lực của hắn vốn ở cấp độ cửu giai đỉnh phong, đã gần với trạng thái bảo hòa. Thông qua ký ý như vậy, tinh thần lực đã dần chuyển thành thần thức, đối với hắn mà nói là trợ giúp trực tiếp. Tinh thần lực tiêu hao hết thì có thể chậm rãi khôi phục, so với tu luyện thần thức thì nhanh hơn nhiều. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 438, trở lại tổ đình. Thông qua hồ vĩ xá lợi ký ý khôi phục thần thức, tốc độ khôi phục nhanh hơn so với hắn chuyển hóa dần dần tinh thần lực nhiều. Đây là tình huống hắn không dám ký ý các đại huyệt. Thần thức được nâng cao, tất nhiên cũng sẽ mang lại tác dụng thật lớn. Chẳng hạn như, thần thức của Đường Tam đủ mạnh để trấn áp tu vi, khiến cho việc tu luyện chậm rãi hơn, nhưng càng thêm ngưng tụ, áp suất hơn và tinh thuần hơn, là chuẩn bị cho thời khắc đột phá thần cấp trong tương lai. Sáng hôm sau, Đường Tam kiểm tra lại trạng thái cơ thể của các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Sau khi xác nhận rằng các nàng không có vấn đề gì, hơn nữa tốc độ tu luyện tăng nhanh, công việc của hắn ở Hoàng Kim Sơn Cốc đã kết thúc. Tạm biệt mọi người, cũng cáo biệt với đại trưởng lão sư Hổ tộc, Đường Tam lúc này mới sải cánh bay cao, rời khỏi Gia Lý Sơn Mạch, trở lại tổ đình. Hắn còn nhiều việc chưa giải quyết xong ở tổ đình. Ở khách sạn Bạch Hổ, tộc trưởng băng nữ tộc vẫn còn đang chờ hắn. Đường Tam không cần thiết phải có được băng phong vương tọa, nhưng đối với Vũ Băng Kỷ, đây tuyệt đối là bảo vật để tu luyện. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thỏa thuận với băng nữ tộc, chỉ cần giúp tộc bọn họ giải quyết vấn đề đang vây khốn họ thì chuyện này cũng không quá khó khăn. Hắn toàn lực phi hành, cấp tốc trở lại. Tâm trạng của Đường Tam lúc này vô cùng tốt. Gặp được Mỹ công tử, sư hổ kiếm thánh cũng quyết định thu được thí thần kiếm, hơn nữa các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tăng lên, Hoàng Kim Sơn Cốc vì có tinh phách Hoàng Kim Thụ dung nhập mà nội tình gia tăng đáng kể, tương lai lại càng có không gian to lớn để phát triển. Một khi Hoàng Kim Thụ có thể khôi phục lại hào quang trước đây, nó chân chính là phụ trợ tu luyện cấp độ thần cấp A. Đối với nhân loại cũng đem lại nhiều lợi ích. Lần này đi đến tổ đình, thu hoạch thật là phong phú. Nếu không phải có một áp lực vô hình từ tiểu cô nương Tinh Tinh, chuyến đi này có thể nói là hoàn mỹ. Hiện tại, đối với Đường Tam, quan trọng nhất là mau chóng tăng cường thực lực, không chỉ là thực lực của bản thân mà còn là thực lực của đồng đội. Bởi vì tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm lớn nhất, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trở lại thành Gia Lý. Khổng Tước Đại Yêu Vương chắc chắn không thể chống đỡ được vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này. Như vậy, làm thế nào để giúp Mỹ công tử thượng vị? Làm sao có thể bảo trụ được thành Gia Lý trở thành vấn đề quan trọng nhất? Muốn giống lần trước dọa lui Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu Hải Thần lại xuất hiện, không biết có dẫn tới cường giả tổ đình dò xét hay không? Đường Tam không hy vọng mang đến phiền toái cho Vô Tận Lam Hải. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian thật cấp bách A. Tình huống xấu nhất, hắn chỉ có thể để Mỹ công tử từ bỏ tất cả. Mang theo mẹ con nàng tới Hoàng Kim Sơn Cốc tránh né. Mặc dù đối với Mỹ công tử cùng cứu thuộc, đó là chuyện vô cùng không muốn thấy, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì cũng không còn cách nào khác. Khi thực lực chưa đủ mạnh thì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng cũng có nhiều chuyện cần sớm sắp xếp. Ít nhất phải có cơ hội thì mới chạy được a. Một đường phi hành, trong lòng Đường Tam đều đang tính toán sẽ phải đối mặt với tình huống tiếp theo như thế nào. Tình huống tốt thì sẽ như thế nào? Nên ứng đối ra sao? Tương tự, nếu đó là tình huống xấu nhất thì nên làm gì? Sau một thời gian dài phi hành, vẫn đắm chìm trong suy tư, ở phía xa, Tổ Đình đã xuất hiện trong tầm mắt. Đường Tam hạ cánh xuống mặt đất, hắn không có khả năng cứ thế bay qua bên đó, đây là một hành động tìm chết. Hiện tại hắn đã có thân phận quý tộc, chỉ cần khi vào Tổ Đình chứng minh thì sẽ không có ai ngăn cản. Tín vật của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn đã đưa cho Mỹ Công Tử, Kiếm Thánh Lệnh đã đưa cho Hoàng Kim Sư Tử Tộc, trên người hắn lúc này không còn tín vật nào có thể biểu lộ rõ ràng thân phận của mình, vì vậy tất cả phải hành động như bình thường, cẩn thận mà thỏa đáng. Lần này quay lại, có hai nơi mà hắn muốn đến, đó chính là cung điện của hai vị đại năng trong tinh quái tộc. Hắn chưa từng đến Nhật Thần Đế Quốc, nhận thức về tinh quái tộc kém xa so với yêu quái tộc. Nhưng kiếp trước, võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn thuộc hệ thực vật, kiếp này mặc dù vẫn luôn bồi dưỡng Lam Ngân Hoàng trưởng thành khỏe mạnh, nhưng tầng cấp vẫn chưa đủ cao. Hắn hy vọng khi leo lên cung điện của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng sẽ gặp được cơ duyên. Tốt nhất là có thể thu được tín vật, làm chuẩn bị cho tương lai của mình. Đi bộ vào Tổ Đình rõ ràng phiền phức hơn không ít so với đi xe ngựa lần trước, nguyên nhân chủ yếu là khâu kiểm tra. Trước đó Linh Tê Thương Hội có chứng minh thông quan cao cấp nên kiểm tra không nhiều. Đường Tam đi bộ vào Tổ Đình, bởi vì thân phận nhân loại nên phải kiểm tra liên tiếp, sau trọn vẹn 6 cửa mới có thể chính thức bước vào Tổ Đình. Ngắm nhìn những tòa cung điện san sát nhau, còn có Thánh Sơn Hoàng tọa xung quanh, Đường Tam đội mũ trùm lên, nhanh chóng đi về khách sạn Bạch Hổ. Theo tính toán, thời gian vợ chồng Sư Hổ Kiếm Thánh tiến đến Tổ Đình còn một khoảng thời gian. Sư Hổ Kiếm Thánh đã có thân phận quý tộc, hắn đã sớm thu được 10 trận thắng liên tiếp trong đấu thú tràng. Nhưng Tiểu Miêu không có, đến lúc đó Đại Miêu hẳn là sẽ đến tìm mình. Với tốc độ của hắn, đến Tổ Đình mất khoảng 5 đến 7 ngày. Trong thời gian này, mình phải mau chóng đem mọi chuyện xử lý tốt, như vậy mới tiết kiệm thời gian. Trở lại khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam không có về phòng mình mà liên hệ với Trương Hạo Hiên. Sau khi đi vào phạm vi Tổ Đình, máy truyền tin đã có thể câu thông. Lão sư, ta đã trở về. Đường Tam phát tín hiệu cho Trương Hạo Hiên. Rất nhanh đã được đáp lại, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Lần này ngươi đi làm ta thực sự lo lắng. Bất quá, cũng may ngươi rời khỏi hội đấu giá sớm, hồ tộc lúc đó đã tìm ngươi khắp nơi. Linh Tê Thương Hội cũng rất cố gắng, bọn họ đảm bảo thân phận cho ngươi, hẳn là không có bại lộ lai lịch cùng hướng đi của ngươi. Khóe miệng Đường Tam toát ra vẻ tươi cười, hồng hồ tộc tìm mình là chuyện bình thường. Hồ vĩ xá lợi cực kỳ trọng yếu, rơi vào tay đồng tộc còn có khả năng cầm về, rơi vào tay ngoại nhân thì đi nơi nào tìm đây? Mặc dù có được một số tiền lớn, nhưng với hồng hồ tộc, không lấy lại được hồ vĩ xá lợi là tổn thất lớn hơn. Tất nhiên, hắn tuyệt đối không trả lại hồ vĩ xá lợi. Lão sư, cạnh tranh thần vật phía sau thế nào? Có đồ tốt gì không? Đường Tam quan tâm điều này nhất. Nếu như thời gian cho phép, hắn khẳng định muốn ở lại xem thật kỹ đấu giá thần vật xem có đồ gì tốt. Trương Hạo Hiên dùng âm thanh tràn ngập cảm thán nói, đồ tốt thật sự nhiều lắm, riêng hoàng giả đã xuất hiện 6 vị. Thực tế, có rất ít thần vật rơi vào tay người đấu giá, đúng hơn là phân phối lợi ích cho các cường giả đỉnh cấp kia và các gia tộc lớn. Rất nhiều đồ tốt đều bị cường giả mua lại. 3 kiện vật áp trục đều là thần khí chân chính A. Đó là cái gì? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, những vật phía trước không nói. Những thiên tài địa bảo đỉnh cấp chân chính đều xuất hiện vào ngày đấu giá thần vật. Trong đó thậm chí còn có bảo vật giúp người ta thoát thai hoán cốt, từ phàm thai trực tiếp tiến vào thần cấp. Bất quá thiên kiếp vẫn phải tự mình vượt qua. 3 kiện vật đấu giá cuối cùng, có 2 kiện là vũ khí, 1 kiện là tấm chắn, đều là thần khí chân chính. 1 kiện vũ khí cùng tấm chắn kia là do hoàng giả truyền thừa xuống. Kiện vũ khí còn lại do một vị đoán tạo sư chế tạo thành. Nghe nói dùng thời gian rất lâu, tốn rất nhiều tài nguyên mới hoàn thành được. Vốn là muốn bán cho Tổ Đình, nhưng Tổ Đình cũng không phân chia tốt nên mới đưa nó lên hội đấu giá để các vị hoàng giả cạnh tranh, cuối cùng bị một vị mua được. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 439, Hoàng Băng Băng. Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên kể lại hôm đấu giá thần vật, trong lòng có chút rung động. Nếu có cơ hội, hắn thật muốn tham gia ngày cạnh tranh hôm đó, thông qua những đồ vật đỉnh cấp kia, hắn có thể lý giải sâu sắc hơn về thế giới này. Mọi người vẫn đang leo núi tu luyện sao? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, đúng vậy, gần đây bọn họ đều chăm chỉ tu luyện, hiệu quả rất tốt.